Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 654. Chương 654. Đối thủ cạnh tranh. Uống một trận say rượu, Nhiếp Huyên khẽ đảo cổ áo, đi ra quán bar bên ngoài. Nhưng mà hắn đi chưa được mấy bước, trước sau xuất hiện mười mấy tên vệ binh, đem hắn đoàn đoàn bao vây. Dẫn đầu một cái đỉnh nón trụ quang giáp, nghiễm nhiên một cái cổ đại tướng quân. Dừng lại, Nhiếp Huyên, không nghĩ tới, ngươi còn dám trở về. Cái kia tướng quân chuột yêu cười lạnh nói, đây là ta xuất thân chi địa, vì sao không thể trở về đến? Vẫn là nói, ta chuột tịch, đã bị các ngươi mới vương cho hủy bỏ. Nhiếp Huyên không có chút nào e ngại mà nói lấy, hừ. Ngươi cái này loạn thần tặc tử. Ngươi trước đó tụ tập không phù hợp quy tắc chi đồ. Mưu toan phục hồi, cho ta cự thử nhất tộc tạo thành bao nhiêu tổn thất. Bây giờ còn có mặt mũi trở về. Bây giờ vừa lúc bắt giữ ngươi, dâng cho vương thượng xử lý. Tướng quân chuột yêu vung tay lên. Vệ binh liền muốn tiến lên vây bắt. Không nhọc các ngươi động thủ. Ta lần này trở về, liền là muốn gặp các ngươi mới vương. Hiện tại liền dẫn ta đi gặp hắn. Nhiếp Huyên thản nhiên nói, ngươi lại có âm mưu quỷ kế gì? Nói cho ngươi, hết thảy cũng đừng nghĩ giấu giếm được vương thượng thần nhãn. Tên kia tướng quân chuột yêu nghĩa, chính từ Nghiêm Đường. Hiển nhiên hắn đối mới vương Bạch Thế Tân trung thành tuyệt đối. Cái này cũng bình thường. Nếu không phải trung thành tuyệt đối hạng người, vậy không có khả năng tại cự thử vương thành có mang binh tuần tra quyền lực. Quả nhiên là vô tri bọn chuột nhát. Phía trước dẫn đường liền là, Nhiếp Huyên mười điểm khinh thường nói. Đáng giận, tướng quân chuột yêu muốn cho đối phương một chút giáo huấn. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại mạnh mẽ nhẫn nại xuống tới. Sau đó sai người vây quanh hắn. Tiếp lấy một đám chuột yêu, liền dọc theo đường cái, hướng cự thử vương trong thành đi đến. Trên đường đi, có không ít cự thử yêu nhân lui tới. Thấy cảnh này, nhào nhào đối Nhiếp Huyên liếc nhìn, người này tựa hồ khá quen. Theo, đây chẳng phải là đoạn thời gian trước cái kia tạo phản gia hỏa a? Là hắn, đã từng tộc ta thứ hai trí giả, Mạo lão tổ tên tuổi. Mưu toan đoạt vị, cũng không nhìn một chút chính hắn đức hạnh, xứng hay không cái này vương vị. Liền đúng vậy a, bất quá là mấy năm sinh bản thổ chuột yêu, cùng chúng ta vậy không có gì khác biệt. Huyết mạch cũng không cao quý, thực lực càng không cao cường, bằng cái gì làm vương? Đúng a, mới vương dù sao cũng là thượng giới chuột, có cao quý huyết mạch. Dù sao cũng so hắn danh chính ngôn thuận. Người qua đường chuột yêu môn nghị luận ầm ĩ đường. Hừ, ta muốn không lâu sau hắn liền bị xử tử tại đạo trường bên trên. Có người cười trên nỗi đau của người khác, giống như cho tới bây giờ còn không có chuột yêu nhân bị trực tiếp xử tử quá. Trước đó đều là chết ở trên chiến trường. Hắn đoán chừng là cái thứ nhất. Nhiếp Huyên nghe đến sắc mặt xanh trắng không chừng, trong lòng ẩn ẩn bắt đầu sinh ra một trận khủng hoảng. Hắn phát hiện chính mình kế hoạch không để mắt đến một cái chí mạng vấn đề. Cái kia chính là lòng người. Trong kế hoạch, Bạch Thế Tân tuyệt đối không khả năng giết mình. Nhưng mà nghe đến mấy cái này nghị luận, hắn đột nhiên có một loại không hiểu cảm giác. Đối phương rất có thể hội bắt trước cổ đại đế vương, lấy người một nhà đầu, lắng lại sự phẫn nộ của dân chúng. Cự thử vương trong thành là mới hoàng cung chỗ. Mới hoàng cung tựa hồ vừa mới hoàn thành, rất nhiều kiến trúc đều bị dọn dẹp sạch sẽ, phảng phất mặt đất nhân loại cổ đại hoàng cung một lần nữa tu kiến. Bố cục hơi có chút cùng loại Tử Cấm thành. Tổng cộng có 3 khu đại điện, 8 chỗ thiên điện dọc theo trục trung tâm hiện lên đối xứng bố cục, tráng lệ, nguy nga hùng vĩ, xa xa nhìn lại, rung động lòng người, Trước kia Bạch Gia Lão Tổ là không cần cái này chút bên ngoài phụ trợ. Hắn chỉ ở một chỗ phổ thông trong văn phòng làm việc mà thôi. Nhưng mà không ai có thể coi nhẹ hắn uy nghiêm. Hừ, thật hội giả vờ giả vịt. Trong khoảng thời gian ngắn, liền xây dựng rầm rộ, xây thành những cung điện này. Không biết tiêu hao bao nhiêu cự thử yêu pháp lực, mà những pháp lực này vốn hẳn nên dùng làm sinh sản. Nhiếp Huyên khinh thường nói, im ngay, người trước đây dùng tà thuật mê hoặc chuột yêu tham dự phản loạn. Tử thương đông đảo, lúc đầu chuột yêu thưa thớt, đó mới là to lớn lãng phí. Tướng quân chuột yêu khiển trách, Nhiếp Huyên nghe vậy, khinh thường tới biện luận. Hai chuyện không thể lăn lộn cùng nói chuyện, quyền lực tranh đấu, nào có người sẽ xem xét lãng phí không lãng phí. Tướng quân chuột yêu tướng hắn đưa đến một chỗ ngoài cửa cung. Sau đó xin mời người thông báo. Hiệu suất thật kém, đổi lại lão tổ vẫn còn. Tuyệt đối sẽ không để cho các người tốt quá. Nhiếp Huyên lần nữa khinh thường địa chỉ trò. Hừ, ngươi lại hiểu cái gì? Vương thượng nói, hiện tại cự thử vừa lập. Phần lớn cự thử yêu kiến thức thiển cận. Còn không thích hợp trực tiếp bộ dùng nhân loại hiện đại hệ thống. Cần trước dùng cổ đại hệ thống quá độ một cái. Cái này mới không còn dung chuyển bất an. Đợi đến cự thử nhất tộc trình độ văn hóa tăng lên. Tự nhiên có thể giao qua mặt đất nhân loại cái kia một bộ hiện đại hệ thống. Tướng quân chuột yêu, một mặt sùng bái nói. Ta cái kia sư phó còn thật là hội lắc lư. Thật là buồn cười. Nhiếp Huyên không thèm để ý chút nào đường. Đáng hận, ta thật nghĩ một đao chém chết ngươi. Lại sợ vương thượng trách tội. Tướng quân chuột yêu nổi giận đùng đùng đường. Đúng lúc này, cửa cung bên trong có một tên chuột bước nhanh chạy ra. Nó, chi chi, địa kêu vài tiếng. Sau đó tướng quân chuột yêu vung tay lên. Chúng vệ binh mang theo Nhiếp Huyên tiến vào cửa cung. Cùng nhau đi tới, trong vương cung quét dọn vệ sinh người, đứng gác người tuần tra, cơ hồ đều là phổ thông cự thử, chỉ có một hai cái lĩnh ban là cự thử yêu nhân. A, các ngươi mới vương thượng, còn không có quên hết tất cả, chỉ ít biết muốn thanh 1 triệu cự thử yêu nhân dùng tại phù hợp địa phương. Nhiếp Huyên gật đầu, nói, đến cùng là trong tộc thứ nhất trí giả. Điểm ấy cơ bản năng lực vẫn là có, xem ra đối phương cũng không có bởi vì leo lên vương vị liền trở nên ngu xuẩn, quyền lực không có che đậy đối phương hai mắt, cái này liền có chút phiền phức. Không bao lâu, Nhiếp Huyên ngay tại tướng quân chuột yêu dẫn dắt phía dưới tiến vào tòa thứ nhất đại điện. Tiến chi đi, hắn tỏa ra hâm mộ. Chỉ gặp trong đại điện là một chỗ đài cao, trên đài cao ngồi ngay thẳng Bạch Thế Tân, đang tại cúi đầu phê duyệt tấu chương. Dưới đài chỉnh tề ngồi đối diện lấy hai hàng thần tử, đang tại cúi đầu phê chữa lấy văn bản tài liệu, nghiễm nhiên chính là đem nhân loại hiện đại làm việc cái kia một bộ. Thay hình đổi dạng, đổi được cổ đại trong vương cung, thật là họa hổ không thành phản loại chó, muốn học thì học nguyên bộ. Lại muốn sách hiệu suất cao, lại muốn duy trì thể diện, nào có tốt như vậy sự tình. Nhiếp Huyên chua chua địa nghĩ đến, lúc đầu trên đài cao, ngồi người hẳn là hắn mới đúng. Kết quả trời xui đất khiến, thất bại trong gang tấc, đoạt quyền chi tranh thất bại. Đối phương nhân mạch càng rộng, dự trữ càng nhiều, mời đến trợ trận người càng mạnh. Mình đã nhắc lên Thương công tử khi đại kỳ, phía sau còn có bị trấn áp lại Bạch Gia lão tổ chỗ dựa. Vậy mà vậy không có tranh thủ đến dân tâm, bị đối phương triệt để đánh tan, quả nhiên vẫn là có khiếm khuyết. Bất quá, mình là sẽ không buông tha cho vị trí này, sớm tối vẫn là muốn về đến trong tay mình. Bạch Thế Tân bất quá là thay bảo quản. Về sau liền cho hắn cái thái tông xưng hào a. Dưới đài chỗ đứng người nào? Đang lúc Nhiếp Huyên xuất thần kế sách, đột nhiên vang lên bên tai một cái uy nghiêm thanh âm. thật hội giả vờ giả vịt. Nhiếp Uyên âm thầm lạnh cười. Sư phó, ngài thật là biến thành quý nhân. Liền nhiều chuyện quên, đồ nhi ngàn dặm mà đến, là tới chúc mừng sư phó rốt cục đến từng mong muốn. Đăng cơ làm vương, ha ha, ngươi tạo phản phía trước, ăn cắp ở phía sau. Bản vương đang nghĩ ngợi người bắt ngươi. Bất đắc dĩ vương quốc sáng lập, sự vụ đông đảo, không có công phu để ý tới ngươi. Ngươi lại tự chui đầu vào lưới. Có ai không? Cho ta đẩy ra ngoài cửa. Chém đầu gian chúng. Bạch Thế Tân chỉ là nghiêng mắt nhìn hắn một chút. Từ tốn nói. Ếch, cái này cùng trong tưởng tượng kịch bản không giống nhau dạng a. Chỉ thấy chung quanh vệ binh đã nhìn chằm chằm địa súm lại tới. Nhiếp Uyên đuổi vội vàng nói. Chậm đã, ta có đại sự muốn bẩm báo vương thượng. A, ngươi nói đi, bản vương ngược lại muốn nghe xem. Đến tột cùng là loại nào đại sự, ngươi có thể có tự tin dựa vào nó miễn tử. Bạch Thế Tân lạnh lùng nói. Ta có tin tức đáng tin. Không lâu về sau, sẽ có nhất tộc từ trên trời giáng xuống. Cùng chúng ta cự thử tranh đoạt không gian dưới đất. Nhiếp Uyên mau nói lấy. T, một đám quan văn cự thử yêu nhân. Nhào nhào buông văn kiện trong tay xuống. 10 điểm chấn kinh. Cho tới nay, dưới mặt đất khai thác, cự thử liền không có đụng tới đối thủ. Dù sao dưới đất sinh tồn sinh vật, vốn lại ít chi lại ít. Có thể thành yêu giả càng thêm thưa thớt. Đến ở dưới đất mấy ngàn mét, sinh vật, càng là hiếm thấy. Muốn hình thành sinh thái quần lạc đều khó khăn. Chớ nói chi là thành lập vương quốc. Bản thổ sinh vật không có sức cạnh tranh. Nhưng là thượng giới sinh vật, khó phân đông đảo, bọn chúng phía trên, không thiếu có dưới đất sinh tồn người. Xem ra, trước kia ngày tốt lành, muốn một đi không trở lại, Bạch gia lão tổ mở tốt đẹp cơ nghiệp, rốt cục thêm ra mới đối thủ cạnh tranh. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.